Sao hôm Nam Tây Tạng, chương 24, ân nhân của tôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Nam Hành chắp hai tay lại, lòng bàn tay hướng lên trên, như thể câu tiếp theo sắp thốt ra là lời cảm ơn McDonald đã ban thức ăn cho anh Phương Thức Du thật sự không biết khóc hay cười. Hắn đặt túi đồ vào tay của Hứa Nam Hành, nói. Lúc mua thì hơi vội, không biết cậu thích ăn gì, nên lấy đại một phần combo. Cảm ơn anh nhé. Hứa Nam Hành ngước lên nhìn thẳng vào mắt hắn, chân thành nói. Thật sự, tôi không giỏi nói mấy lời nghiêm túc. Không đúng, không phải nghiêm túc, mà là trang trọng, tôi. Tôi hiểu mà, Phương Thức Du ngắt lời anh. Tôi hiểu cậu muốn nói gì. Rồi Phương Thức Du mỉm cười, hai tay không biết nên để đâu. Hắn thật sự hơi căng thẳng, cũng vì căng thẳng nên mới ngắt lời Hứa Nam Hành. Hắn hơi lo lắng Hứa Nam Hành sẽ nói gì đó mà hắn không biết phải phản ứng thế nào. Phương Thức Du đút tay vào túi áo, chợt nhận ra hôm nay mặc áo không có túi, rồi hắn cứng nhắc kéo nhẹ vạt áo, nói. Cậu ăn nóng đi, tôi phải vào phòng khám viết bệnh án. Hả? Hứa Nam Hành hỏi, anh không ăn cùng à, tôi ăn rồi. Phương Thức Du nói xong, hắn quay đầu bước ra ngoài, đóng cửa phòng nghỉ lại, để lại Hứa Nam Hành bên trong còn hơi mơ hồ. Phải nói sao nhỉ, Hứa Nam Hành vừa tan học. Anh còn kéo dài tiết học một chút, thật ra anh khá đói, cầm chiếc hamburger còn nóng hổi, tỏa ra mùi thơm quen thuộc. Hương vị có thể lưu lại trong não rất lâu, khi ngửi thấy mùi tương tự, não sẽ gợi lại những ký ức liên quan đến hương vị đó. Ngửi thấy mùi pháo đốt sẽ nhớ lại những ngày Tết thời thơ ấu, ngửi thấy mùi thức ăn sẽ nhớ đến những bước chân nhẹ nhàng khi tan học về nhà. Một trong những ưu điểm của chuỗi nhà hàng Nhượng Quyền là hương vị thống nhất, McDonald's. Ad ở Bắc Kinh cũng có vị như thế này, ngay lập tức kéo ký ức của Hứa Nam Hành trở lại Bắc Kinh. Anh nhớ lại những ngày ôn thi giáo viên, khi anh thắp đèn thức khuya học và ăn McDonald's. Ad vào nửa đêm, cũng nhớ lại khi còn nhỏ hơn, chắc là tiểu học, khi anh miệt mài làm một trang toán cả tiếng đồng hồ, ông ngoại mua McDonald's. Ad về, lẽ bảo anh đừng viết nữa, qua ăn chút đi. Anh cảm thấy, có lẽ Phương Thức Du coi anh như em trai. Nghĩ vậy thì Hứa Nam Hành thấy khá hợp lý. Anh mở giấy gói hamburger. Lúc này cảm giác đói thật ra không còn mạnh mẽ nữa. Anh cắn một miếng, từ từ nhai. Anh phát hiện phần combo mà Phương Thức Du mua còn tặng kèm một món đồ chơi, là một món đồ trang trí nhỏ. Nếu bị coi như em trai, thì nhiều hành động của Phương Thức Du cũng có thể hiểu được. Hứa Nam Hành nghĩ vậy rồi thấy yên tâm hơn nhiều. Anh tuy hay đùa và tự nhận mình không đáng tin, nhưng anh vẫn có thể kiểm soát bản thân, nếu toàn bộ sự việc này là do anh tự mình đa tình, thì sau này sẽ khó xử biết bao, lúc đó cũng không làm bạn được nữa. Anh để món đồ trang trí nhỏ trong combo lên bàn trong phòng nghỉ của Phương Thức Du, ăn xong rồi đến phòng khám chào hắn một tiếng, sau đó trở về trường. Hôm nay, sau khi hoàn thành bài tập trong buổi tự học buổi tối, học sinh tan học. Khi các em rời đi, Hứa Nam Hành không lên lầu mà ở lại lớp học để chấm bài. Thời tiết lạnh đi, hai lớp học được nối ống dẫn từ nhà bếp để sưởi ấm. Nhưng để đảm bảo an toàn, sau khi hiệu trưởng Tác Lãng rời khỏi, lò sưởi sẽ không được thêm nhiên liệu nữa. Vì vậy Hứa Nam Hành phải tranh thủ nhiệt độ còn lại trong lớp học để chấm bài. Sau khi chấm xong, ống dẫn cũng nguội dần, Hứa Nam Hành nắm tay lại, thấy ngón tay mình đã có chút tê buốt. Anh đứng dậy vận động một chút, nghe thấy cổ mình kêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rắc rắc, hai tiếng, rồi thở ra một hơi dài trước khi lên lầu đi ngủ. Mấy ngày này lạnh quá, anh không thể tắm bằng chậu ở phòng tắm chung nữa. Cuối tuần, trước khi Phương Thức Du đi đến huyện, Hứa Nam Hành đã mượn phòng tắm của hắn để tắm rửa. Sau khi tắm xong, Phương Thức Du nói với anh rằng đã dặn dò y tá, nên sau này anh có thể tới dùng phòng tắm bất cứ lúc nào. Điều này đã giải quyết được vấn đề thực tế của anh. Và rồi thời gian trôi qua nhanh chóng đến kỳ nghỉ Quốc Khánh. Trong kỳ nghỉ, lượng khách du lịch tăng lên, số người đến bệnh viện huyện cũng tăng theo. Có người đến để thở oxy vì bị sốc độ cao, có người bị té ngã hoặc bị trật chân. Nhưng ở bệnh viện nhỏ này thì đỡ hơn, vì kỳ nghỉ Quốc Khánh các công nhân đào hầm đều nghỉ phép. Tuyết bắt đầu rơi vào rạng sáng ngày mùng 2 tháng 10. Hứa Nam Hành bị đánh thức bởi cái lạnh lúc 3 giờ 50 phút. Khi anh mở mắt, tuyết đã tràn vào phòng anh, có một khoảnh khắc, Hứa Nam Hành nghĩ mình đã xuyên không, nhất là khi anh quấn chăn ngồi dậy, cầm cầm điện thoại lên nhưng không có tín hiệu. Trong lòng cảm thấy ớn lạnh, bắt đầu nghĩ xem một giáo viên toán có thể làm gì trong một thế giới vô hạn. Nhưng may mắn thay, sau khi bật tắt chế độ máy bay vài lần, điện thoại của anh miễn cưỡng bắt được một vạch sóng và có mạng. Nguyên nhân chính là vì khóa cửa phòng anh bị Chu Dương đá hỏng, anh lười mãi không sửa, chỉ lấy cái ghế chặn sau cửa coi như đóng cửa. Nhưng lần này gió lớn quá, thổi bung cửa ra, cái ghế bị gió đẩy lùi về phía bàn, sách trên bàn bị gió thổi tung ra, vải cuốn rơi xuống đất. Bên ngoài tối đen như mực, lá cờ trong sân trường phấp phới trong gió. Trong tình cảnh này, ở cao nguyên Nam Tây Tạng, có vẻ như Phương Thức Du là người duy nhất anh có thể nhờ cậy. Nhưng gọi cầu cứu vào lúc 3 giờ 50 sáng thì hơi quá đáng. Hứa Nam Hành nhanh chóng mặc áo khoác và quần giày, đi nhặt sách, đặt lại lên bàn, rồi đẩy ghế chặn cửa. Anh nhìn quanh, không có vật gì nặng để chèn lên ghế, nên đành ngồi xuống ghế. Lưng tựa vào ghế, ghế tựa vào cửa, cửa mới chịu đứng yên. Hứa Nam Hành thở phào, lấy điện thoại ra, đã 4 giờ rồi. Gió trên cao nguyên Nam Tây Tạng giống như hơi thở của dãy Himalaya. Con người bình thường làm sao có thể chịu được hơi thở của một sinh vật khổng lồ như vậy? Hứa Nam Hành cầm điện thoại, im lặng không động đậy. Anh vẫn cảm nhận được luồng gió lạnh thấu xương tràn qua khe cửa. Anh không đi tất, gió lạnh như dao cắt, cứa vào mắt cá chân anh. Đúng là cho cậu ấm họ Hứa đến từ thủ đô một trải nghiệm thực sự về cao nguyên Nam Tây Tạng. Mấy năm trước ở Nam Tây Tạng, tuyết chỉ rơi vào giữa tháng 10. Năm nay Nam Tây Tạng giống như con chó Samoy nghịch ngợm tình cờ gặp trên đường, người này có vẻ sợ chó, để tôi xông lên người thử xem. Hứa Nam Hành quay lại nhìn ổ khóa đã biến dạng rơi ra, anh quá hiểu bản thân, nên mới mua máy chụp lấy liền. Vì anh biết mình bị trì hoãn đến mức nào, có thể đến phút cuối cần làm album ảnh mới đi in được. Giống như ổ khóa này, Hứa Nam Hành thầm hối hận, sửa sớm thì đã không sao rồi. Hơn 4 giờ. Hứa Nam Hành nghĩ hay là ôm chăn đến đây ngồi trên ghế chịu đựng đến sáng thôi. Nhưng suy nghĩ là thế, tay anh vẫn mở khung chat của Phương Thức Du. Muốn than thở chút, mặc dù anh biết Phương Thức Du đang ở huyện, anh cũng biết nói ra cũng chẳng có ích gì. Phương Thức Du giờ không thể giúp anh, nhưng anh vẫn muốn nói. Đêm nay gió tuyết lớn, cao nguyên Nam Tây Tạng, nơi được mệnh danh là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Giang Nam của Tây Tạng. Đêm này nhấn mạnh thêm yếu tố Tây Tạng, anh không biết cái vòng tròn gửi tin nhắn sẽ quay đến khi nào mới gửi xong, đầu anh dựa vào cửa. Khoảng nửa phút sau, Phương Thức Du nhận được tin nhắn WeChat của anh. Đáng lẽ tôi nên sửa khóa cửa sớm, Hứa Nam Hành nhấn nút gửi xong không nhìn lại điện thoại nữa, mặt đất trong phòng ký túc xá lộn xộn, giấy nháp và bút bị gió thổi tung, gió lùa vào lạnh quá khiến anh co chân lên, ôm lấy đầu gối. Tư thế này thật đáng thương. Nếu có ai đó nhìn thấy, chắc chắn sẽ rơi nước mắt. Nhưng Hứa Nam Hành vẫn ổn, không cảm thấy quá đau khổ, chỉ hối hận vì tính trì hoãn của mình, một cái khóa cửa thôi mà, cuối tuần nào đó sửa một chút là xong. Anh không biết gió tuyết sẽ dừng lúc nào, cũng không biết mình nên làm gì bây giờ. Công tắc đèn của phòng ký túc xá nằm trên tường cạnh cửa, anh ấn 2 lần, đèn không sáng, có lẽ mất điện rồi. Phương Thức Du đã nhắc nhở anh rằng ở đây thỉnh thoảng sẽ mất nước mất điện, nên anh đã dùng thùng nước khoáng để dự trữ nước và giữ cho sạc dự phòng đầy pin. Bên ngoài gió tuyết vẫn rít lên, như một bữa tiệc nửa đêm độc quyền của cao nguyên Nam Tây Tạng. Hứa Nam Hành cảm thấy như thể đang trải qua một cơn gió xoáy cực mạnh, tấm cửa sau lưng anh rung nhẹ, thậm chí phát ra tiếng thình thình như có ai gõ cửa. Hứa Nam Hành kinh ngạc, gió này đã thành tinh rồi sao? Thầy Hứa, Hứa Nam Hành sững sờ, còn biết nói luôn, lúc tỉnh ra thì nhận ra âm thanh đó thật quen thuộc, nếu anh không nghe nhầm thì đó có thể là Phương Thức Du. Khi nhận ra điều này, anh nhích chiếc ghế lên một chút, không đứng dậy vì thực sự không chắc chắn, có khi do đầu óc bị gió thổi loạn mà sinh ra ảo giác. Cánh cửa mở ra một khe hở bằng nắm tay, Hứa Nam Hành ngẩng đầu nhìn qua khe hở, thấy Phương Thức Du đang cúi đầu, Phương Thức Du thở dốc. Hơi thở của hắn phả ra luồng khí trắng, nhìn anh. Thầy Hứa, Phương Thức Du nói, cậu, đến bây giờ vẫn chưa sửa khóa cửa sao? Tôi, Hứa Nam Hành mím môi, chưa, Phương Thức Du nhắm mắt lại, thở dài, nói, cho tôi vào đi, à, Hứa Nam Hành đứng dậy, điện thoại của Phương Thức Du bật đèn pin, hắn vào sau đó đỡ cửa cho Hứa Nam Hành, nói. Thu dọn vài chiếc áo khoác dày, mang theo máy tính và sạc điện thoại, đi theo tôi. Hả? Hứa Nam Hành bối rối. Đi đâu? Không phải tuần này anh ở huyện sao? Sao lại quay về? Tuyết rơi nhiều quá. Xe của bác sĩ Sương bị hỏng không khởi động được. Anh ta sợ tuyết càng rơi càng nhiều. Đến sáng tuyết ngừng thì cũng không về huyện được. Nửa đêm gọi điện cho tôi bảo qua đón anh ta một chuyến. Phương Thức Du nói, tôi vốn muốn bảo cậu, nếu trường lạnh quá thì nghỉ Quốc Khánh đến bệnh viện ở. Không ngờ hôm nay tuyết lại rơi. Tuyết đến bất ngờ, tất cả mọi người đều không kịp phản ứng. Hơn nữa tuyết rơi khi mọi người còn đang ngủ. Nhiều người dân tộc Tạng giật mình tỉnh dậy để đắp chăn cho bò nhắc. Hứa Nam Hành mặc một chiếc áo khoác. Phương Thức Du bảo anh mặc thêm một chiếc áo len bên trong. Anh luống cuống tìm một chiếc áo cao cổ màu đen. Hứa Nam Hành còn muốn lục thêm vài chiếc áo mặc trong và đồ ngủ. Bác sĩ Phương thấy vậy, giữ cửa và ngăn cản. Cứ thế này đi, đến nơi mặc đồ của tôi, mang máy tính các thứ theo là được rồi. Ừ, Hứa Nam Hành quay lại bàn làm việc, nhặt ba lô lên từ dưới đất, nhét máy tính, dây nguồn và một số thứ khác vào ba lô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng, Phương Thức Du bảo anh ra trước, hắn kéo cả bàn làm việc chặn cửa lại, rồi tự mình trèo qua cửa sổ ra ngoài, sau đó đóng cửa sổ. Thời gian khá cấp bách, tuyết rơi nhiều sẽ nhanh chóng tích lại, đến lúc đó đường núi không thể đi được. Bác sĩ Dương, Hứa Nam Hành ngồi ở ghế phụ, quay lại chào Dương Cáo. Dương Cáo nhìn anh, lại nhìn Phương Thức Du đang lái xe, cười nói. Thầy Hứa, bác sĩ Phương của chúng ta đáng tin cậy chứ? Phương Thức Du cầm vô lăng, chậc một tiếng, ý bảo đồng nghiệp đừng nói linh tinh. Hứa Nam Hành gật đầu, đúng thế, lại cứu tôi một mạng, đúng là ân nhân của tôi. Dương Cáo cười hê hê, vừa định nói thêm gì đó thì xe lắc mạnh một cái. Anh ta giật mình, vội vàng nắm lấy tay vịn. Hứa Nam Hành cũng giật mình, cả người lắc lư. Phương Thức Du khẽ hỏi anh, không bị va vào đâu chứ? Không có, Hứa Nam Hành đáp, cách trương.